Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1419, chương 1419, khiêu chiến quần hùng. Ngạo chiến thai, ngũ huyền đạo môn luận bàn chi địa. Bất luận trưởng lão, vẫn là đệ tử, đều là sẽ tới này tỉ thí với nhau tỉ thí. Gia tăng các từ tu vi cùng đối chiến kinh nghiệm đồng thời. Còn có thể thu hoạch được số điểm công đức ban thưởng. Như lẫn nhau tiền đặt cược ép lớn. Cái kia một cái thu hoạch đến số điểm công đức. Đồng dạng cực lớn đến dọa người. Đi theo Tào Nghịch Mã hai người. Đi vào ngạo chiến thai Vương Khai. Nhìn lên trước mặt tứ phương đài đấu võ. Lớn đến có thể dung nạp mấy ngàn người phạm vi. Giờ phút này. Quanh mình đứng đấy không ít trưởng lão. Cùng đệ tử. Chính đang quan sát lấy trên đài. Giao chiến hai tên đệ tử. Số lượng. Chừng 10.000 còn nhiều. Có thể nói đem ngạo chiến thai. Súng lại ba tầng trong. Ba tầng ngoài. Cực kỳ náo nhiệt phi phàm. Hết thảy tránh ra. Không có mẹ hắn nhìn thấy chúng ta khai thiếu tới rồi sao? Chính là. Không muốn chết. Cút ngay. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt. Đều là ngạo nghễ ngẩng đầu. Cao giọng quát lớn. Cử động như vậy. Lập tức dẫn đến vô số đệ tử cùng trưởng lão. Cùng nhau nhíu mày nhìn về phía bọn hắn. Gặp người đến chính là hai cái nhìn thủ sơn môn đệ tử về sau. Lập tức cùng nhau giận tím mặt. Làm càn. Đồ hỗn trướng. Không dưới chân núi xem thật kỹ thủ sơn môn. Các ngươi bên trên ngạo chiến thai đến làm gì? Muốn chết sao? Cút ngay. Trong khoảnh khắc, tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Tất cả đều nghiêm nghị răn dạy. Khai thiếu. Hắn để cho chúng ta lan. Tào Nghịch Mã lông mày lắc đầu một cái. Xoay người lại. Cung kính nói ra. A, đi đánh hắn một bàn tay. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý nói ra. Tốt, ta đi. Tào Nghịch Mã ngẩn người về sau. Vậy đã tới lá gan. Cắn răng vọt tới. Đối trong đó một vị đệ tử. Chính là vung vẩy lên bàn tay. Hung hăng địa quất đi xuống. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Ba. Đột nhiên, ngay tại đệ tử kia muốn nghênh kích thời điểm, lại phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bàn tay, đập vào trên mặt mình, kia nóng bỏng cay nhói nhói, dẫn tới hắn cái trán gân xanh căn căn bạo khởi. Đi ngươi sao? Cùng ai đối thoại đâu? Ba, Tào Nghịch Mã gặp một kích thành công, lập tức tới hào hứng, lại là vung vẩy lên cánh tay. Một bàn tay, hung hăng địa quất đi xuống. Bên cạnh, Khúc Đạp Điệt thấy thế. Đồng dạng hưng phấn cực kỳ. Cùng Tào Nghịch Mã cùng nhau. Tay năm tay mười. Có thể nói đem vị đệ tử. Cho đánh thất điên bát đảo. Nếu không có bị Vương Khai dùng sức mạnh âm thầm trấn áp lại. Giờ phút này hắn, tất nhiên hội ngã trên mặt đất. Rất khó bò được lên. Hai cái này nhìn thủ sơn môn đệ tử. Khi nào trở nên mạnh như vậy, liền trụ vương cảnh nội môn đệ tử, đều không phải là đối thủ của bọn họ sao? Trách không được nghiêu bức như vậy, nguyên lai là có bản sự, tới gây sự, cỏ, lợi hại hơn nữa, lại có thể thế nào? Khoe khoang đại giới, nhưng không phải là các ngươi có thể thừa nhận được lên. Rất nhiều đệ tử tất cả đều khinh thường hừ lạnh, trong đó lấy nội môn đệ tử chiếm đa số. Súng lại phía dưới, mấy ngàn người, toàn bộ đem băng lãnh ánh mắt, nhắm ngay Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt. Còn lại thân truyền đệ tử, cùng các trưởng lão, thì là thản nhiên nhìn tới, cũng không động tác. Tại bọn hắn cho rằng, bất luận nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử, tất cả đều là yếu nhóc đáng thương, căn bản vốn không đáng giá để ý. Khai thiếu, bọn hắn muốn quần ẩu chúng ta. Tào Nghịch Mã nuốt nước bọt. Kiền Thanh nói ra. Khai thiếu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chả. Còn muốn đánh sao? Khúc Đạp Điệt có chút phát run. Đối mặt nhiều như vậy nội môn đệ tử. Không sợ đó là giả. Ta tên gọi Vương Khai. Chính là ngoại môn tân tiến đệ tử. Ai nếu không phục. Liền đến ngạo chiến thai bên trên. Đánh với ta một trận. Bất quá. Tiền đặt cược cần muốn xuất ra tất cả giá trị bản thân. Ngươi có bao nhiêu số điểm công đức? liền lấy ra bao nhiêu cùng so. Ông, chỉ gặp Vương Khai xoay người nhảy lên, rơi thẳng vào ngạo chiến thai phía trên. Hỗn trướng, không nhìn thấy chúng ta tại tỉ thí. Lăn xuống đi, cặn bã. Phanh, còn chưa chờ trên đài hai người đem nói cho hết lời. Thân hình, chính là bị Vương Khai phất tay cho bài thổ huyết tung bay xuống đài đi. Gặp một màn này, mọi người không khỏi là sắc mặt hơi đổi. Đang tại tỉ thí hai người đệ tử, thế nhưng là nội môn bên trong hảo thủ, tất cả đều là trụ vương cảnh đệ tử, đồng thời không tầm thường trụ vương cảnh, có thể ngăn cản, nhưng dù là như thế, vẫn là bị Vương Khai một bàn tay, cho quất xuống đài đi. Chẳng lẽ lại cái này thiếu niên, chính là vũ vương chi cảnh không thành? Nhìn thấy không, hắn chính là chúng ta lão đại. Không sai, ai nếu không phục, liền lăn đi lên một trận chiến. Sợ là sợ các ngươi không dám a. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt đều là ngạo nghễ không thôi cười to. Ân, sự tình đầu tiên nói trước, ta chiến lực rất mạnh, vẫy tay một cái có thể hủy diệt bảy đại vũ trụ. Nói cười ở giữa, càng có thể dẫn tông chủ chi nữ cùng cái kia cái gì cái gọi là ngũ huyền đạo môn đại sư tỷ trầm mê. Vương Khai híp mắt, có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Làm càn. Trong khoảnh khắc, ở đây người, bất luận nội môn vẫn là thân truyền đệ tử, thậm chí nội môn trưởng lão, cùng thân truyền trưởng lão, đều là nghiêm nghị khiển trách bắt đầu. Tông chủ chi nữ, ngũ huyền đạo môn đại sư tỷ. Hai người, mỗi người thân phận, đều là ngũ huyền đạo môn mạnh nhất tồn tại, nhất không thể làm nhục tồn tại. Bây giờ, lại bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy nói khoác miệt thị. Làm sao? Các ngươi gọi cái gì? Không phục lăn đi lên làm một khung. Không liền xong rồi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Bá, ta đến. Đột nhiên, một vị thanh niên nam tử xoay người mà lên. Thân mặc áo bào xanh, tay cầm trường kiếm màu xanh, ánh mắt như đao chừng mắt về phía Vương Khai. Trương thân truyền, Trương Phong Trương sư huynh, giết hắn. Hắc hắc, Trương sư huynh thế nhưng là vũ vương chi cảnh, đồng thời rất nhanh liền có thể đạt tới vũ vương cảnh đỉnh phong chiến lực. Muốn giết một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không phải là vô cùng đơn giản sao? Nghe nghe chúng nhân ngôn ngữ, Vương Khai không khỏi nhếch miệng, còn tưởng rằng đi lên sẽ là thân truyền trưởng lão đâu. Nói như vậy, một cái liền có thể thắng được đến không ít số điểm công đức. Đáng tiếc, đi lên chỉ là một cái thân truyền, vẫn là một cái vũ vương cảnh giới thân truyền. Ngươi có bao nhiêu số điểm công đức? Vương Khai híp mắt, có chút không kiên nhẫn khoát tay hỏi. 3 triệu, hết thảy lấy ra đánh với ngươi một trận. Không biết ngươi có dám ứng? Trương Phong lạnh lùng một cười, lật tay đem thân truyền đệ tử lệnh bài lấy ra, trực tiếp ném đến Vương Khai trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Trên đó chỗ thể hiện ra số điểm công đức, vừa lúc là 3 triệu. TT, gặp một màn này, Vương Khai không khỏi hít một hơi thật sâu. Ám đạo thân truyền liền là thân truyền, so ngoại môn tất cả trưởng lão số điểm công đức, cộng lại đều cần nhiều hơn mấy lần. Ân, vậy ta vậy xuất ra ta công đức. Ngươi không cần cầm, bằng vào ngươi một cái ngoại môn đệ tử, có thể có bao nhiêu? Hừ, vẫn là đưa ngươi mệnh lấy ra cược a. Không chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Trương Phong trực tiếp lạnh cười đánh gãy. Thần sắc khinh thường đến cực điểm. Vậy ngươi mệnh, vậy lấy ra, cùng một chỗ cược a. Không phải, ta chẳng phải là cực kỳ ăn thiệt thòi. Vương Khai lắc lắc lông mày, mở ra tay đến, có chút tùy ý nói ra. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.